Chương 1394, ngông nên, cầu toàn định. Chương 1394, ngông nên cầu toàn định gào một tiếng thê lương cầu tiếng hô, từ xe xô mà trong miệng hô lên. Nó cũng là ở một cái thể lực không tốt trong nháy mắt, bị một con khổng lồ khuyển tộc khung xương bắt được cơ hội. Kia chừng ra y hơn 3 mét tái nhợt cầu chảo đầu khớp xương, trong nháy mắt liền ở hóa thân làm cự khuyển xe xô mà trên bụng, để lại một đường thật dài vết máu đến. Tiên huyết tích lạp mà tán rơi xuống đất trên. Nhưng xẻ sô mà cũng không hổ là xẻ sô mà coi như là bị như này trọng kích. Nó cũng là ở không có khả năng trong, tìm được một kia cơ hội. Nó khổng lồ kia khuyển tộc thân thể trợn ở giữa không trung tiếp lấy lực lượng một cái xoay tròn, cũng là tiếp lấy đối phương công kích lực đạo, toàn bộ chừng cao hơn 5 mét thân hình khổng lồ, chính là vượt qua đến rồi kia mặt khác một con bàng đại khuyển tộc khung xương trên. Ở vừa mới tiếp xúc đến đối phương đầu khớp xương thân thể trong nháy mắt đó, nó dĩ nhiên là ở không có khả năng trong bạo phát ra cường đại yêu khí tới. Một đạo hào quang màu bích lục, chợt mà từ hai cha o của nó bắn ra. Sau đó, chính là như huyễn ảnh vậy lục sắc bắt đánh bạo phát ra. Một con kia chừng cao hơn 7 mét, đầu khớp xương thân thể như cương thiết một dạng cứng rắn bàng đại khuyển tộc, dĩ nhiên là bị toàn thân chia rẽ, tán lạc thành đầy đất xương bể. Kia như tinh cương vậy đầu khớp xương, căn bản là không đỡ được kia điên cuồng buộc phát ra màu xanh biếc bắt đánh. Hơn nữa, những xương kia lề sách, cũng đều đúng tương đương mà bóng loáng. Từ nơi này, cũng có thể thấy được mới vừa điên cuồng bắt đánh, rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén đi. Bất quá, mãnh liệt như vậy mà bạo phát, cũng không phải là không có giá cao. Nhất là đối với hiện tại, thể lực và yêu lực cũng đã là tiếp cận tiêu hao hầu như không còn xẻ sổ mà nói. Ở một cái ngẩn ngơ trước, nó nhưng là bị mặt khác một con khổng lồ khuyển tộc khung xương cho đánh lén. Nó kia chừng cao hơn 5 mét thân hình khổng lồ, chợt mà bị đụng lên giữa không trung, máu tươi từ bụng của hắn trên sái lạc nhi ra, phun hất tới giữa không trung, mơ hồ tầm mắt của mọi người. Nhất là bụng nó kia một cái vết thương, càng là đang trùng kích trong, bị lại một lần nữa xé rách ra. Hơn nữa, lúc này đây càng thêm nghiêm trọng. Kia một đạo lúc đầu chỉ có ra y hơn 3 mét vết thương, lúc này đã là tiếp cận sọ xuyên qua bụng của nó. Tuy là cũng không có làm tổn thương đến nội tạng trong, nhưng tổn thương như vậy đã là đủ để cho bất kỳ một cái nào sinh vật bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Âm xe xô mà thân thể, hung hăng đánh tới trên mặt đất vạch ra một cái lập lệ khe danh tới. Danh mặt đất, còn dính vào một tầng đỏ tươi. Đó là xe xô mà hóa thân làm cự khuyển. Từ trên bụng chảy ra tiên huyết. Tuy là, xe số mà có thể y đi theo dựa vào yêu lực tạm thời phong bế huyết dịch trôi qua. Thế nhưng vậy cũng nhịn không được nó yêu lực đã là có chút không xong. Càng chưa nói, đang trùng kích trong kéo lớn vết thương, cũng sẽ không đúng tốt như vậy đóng lại. Cần giúp không trương tường nhìn vậy cũng ở bên cạnh mình cách đó không xa, khe danh bên trong xe số mà hỏi. Bởi tổn thương qua với nghiêm trọng tình trạng, hắn đã là tạm thời biến trở về hình người. Một đầu mái tóc dài màu trắng bạc, trán sinh y u e ấn, hai bên gò má có hai cái màu đỏ yêu văn, bạch sắc và nuốt vào bay lục giác ô mai, bên hông còn chớ một bả yêu đao, như vậy dáng vẻ ngoại trừ xẻ xô mà dở ngoài, còn có thể người nào sở hữu như vậy tư thế oai hùng. Chỉ bất quá, lúc này hắn cha nở dê tha ý lại là có chút không tốt. Coi như là biến trở về thân hình, tiết kiệm yêu lực tổn hao, cũng thay đổi xem tướng đất đem vết thương cho rút nhỏ. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là, vết thương kia sẽ gặp tiêu thất. Ở đối phương trên bụng, một đạo dữ tợn vết thương mắt trần có thể thấy mà ở thẩm thấu cùng tiên huyết, hắn kia khoác lên bên phải trên vai bạch sắc lông tơ, cũng là tất cả đều bị tiên huyết nhiễm đỏ. Thế nhưng, hai mắt của hắn trong cũng là không có chút nào thống khổ, chỉ là hơi nhíu mày một cái mà thôi. Tầm mắt của đối phương trong, chỉ có xa như vậy phương gần còn giữ lại lưỡng chỉ bàng đại khuyển tộc khung xương mà thôi. Còn như kia một đầu khác bị hắn chia rẽ bàng đại khuyển tộc khung xương, muốn một lần nữa giáp lại, còn cần thời gian không ngắn. Chỉ là bị tháo bỏ một bộ phận, cùng toàn bộ bị chia rẽ lần nữa khôi phục độ khó, nhưng là không thể so sánh nổi. Nghe trương tường thoại ngữ, xe số mà vẹn vẹn chỉ là nhìn sang liếc mắt mà thôi. Hắn cặp kia kiêu ngạo nhạt con mắt màu vàng trong một mảnh lạnh nhạt dáng vẻ, trên mặt lộ ra một bộ từ chối người với ngoài ngàn dặm lạnh lùng dáng vẻ. Chỉ là ở vừa mới cái kia phát giác trương tường thời điểm, trong mắt thoáng mà tốc biến qua một vẻ kinh ngạc mà thôi, liền khôi phục thì ra lạnh nhạt dáng vẻ. Bất quá, Khi hắn nhìn về phía xa xa đang chạy tới lưỡng chỉ bàng đại khuyển tộc khung xương thời điểm, trong mắt cũng là tốc biến qua tức giận quan mang. Chính mình tổ tiên khung xương bị không biết tên nhân sĩ tại đùa bỡn lấy, tự nhiên sẽ đúng gây nên sự phẫn nộ của hắn. Mà nhìn xẻ sổ mà kia một bộ cũng không có mở miệng nói muốn hắn hỗ trợ, hoặc là không muốn hắn hỗ trợ, coi như là bị trọng thương, vẫn là băng lãnh ngạo nhưng bộ dạng. Trương Tường cũng là đã hiểu ý của đối phương. Thân là khuyển tộc vương tộc hắn, có niềm kiêu ngạo của hắn. Đồng thời, chôn dâu dám tỉnh lại chính mình tổ tiên địch nhân, cũng đúng trách nhiệm của hắn kia mà. Chỉ cần hắn không có chân chính ngã xuống, chắc là sẽ không để bất luận kẻ nào nhúng tay trận này có quan hệ khuyển tộc vinh dự chiến tranh khuyển tộc, đã là chấn áp cái này một vùng đất mấy nghìn năm cảm thụ được điểm này. Trương Tường còn có lý do gì nhúng tay cuộc chiến đấu này đâu đó là thuộc về nam nhân, thuộc về vinh dự chiến tranh. Bất luận kẻ nào cũng không có mượn cớ sảm tạp đi vào mà liền đúng ở chỉ một lúc, nhìn kia chạy nhanh mà đến hai đầu khổng lồ khuyển tộc khung xương. Xe số mà lại là một cái yêu hóa thành cự khuyển xông tới. Đồng thời, vì đem tất cả thực lực đều buộc phát ra, hắn còn tiến nhập hoàn toàn yêu hóa trong trạng thái. Cái này một cái trong trạng thái chính hắn, mặc dù là có sức mạnh mạnh nhất, nhưng cùng lúc đó, cũng đại biểu cho hắn để ý chí tướng sẽ hoàn toàn mất đi. Đối với cái này sao kiêu ngạo xẻ sổ mà nói, liều mạng mất lý trí, cũng muốn chiến thắng đối phương. Đây đối với hắn đã từng nói, đúng cỡ nào bất khả tư nghị sự tình. Thế nhưng, hiện tại hắn lại là làm điểm này. Vì, liền đúng thủ hộ thuộc về hắn, thuộc về khuyển tộc vinh quang, từ ta thủ hộ xẻ sổ mà phát ra cuối cùng một tiếng kiêu ngạo tiếng hô, xông tới PS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả cầu vượt tốt quỷ cầu các loại A555.